Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có rất nhiều người muốn nghiên cứu năng lực của sát ma, có điều bởi vì tư liệu quá ít, cho nên không thể nghiên cứu ra cái gì. Tạm thời không có thủ hộ giả tiếp tục khiêu chiến, Chu Văn cuối cùng thở dài một hơi. Sắc ma lại tuyệt không thoải mái, ủ rũ cúi đầu ngồi ở một bên, cầm lấy cái nhánh cây nhỏ vẽ tung lung trên mặt đất. Một bên vẽ còn một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, vì cái gì không ai khiêu chiến, vì cái gì không ai khiêu chiến. Chu Văn chỉ coi như không nghe thấy, cái tên sát ma này bị ma anh nhốt bên trong ma kiếm. Muốn ra ngoài hóng gió một chút cùng là chuyện bình thường, hy vọng 12 tiếng còn lại này, không có người đến khiêu chiến nữa đi. Trong lòng Chu Văn âm thầm cầu nguyện. Băng nữ âm trầm đánh giá sát ma, trong lòng hết sức khiếp sợ. Trước đó nàng còn tưởng rằng sắc ma chỉ có thể coi là phụ phẩm, năng lực bản thân không mạnh, bằng không làm sao tự nhiên nguyện ý khế ước với một phối dùng. Nhưng bây giờ nàng thấy sắc ma thật sự là tồn tại khủng cụ cấp hàng thật giá thật, cái này càng khiến nàng càng thêm giật mình. Ngay cả thủ hộ giả của phối dùng đều là khủng cụ cấp sao? Băng nữ trước kia chưa nghe nói qua loại sự tình này, cũng không biết Chu Văn làm cách nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một mực không có người lại khiêu chiến sắc ma. Thời điểm 48 tiếng trôi qua, cuối cùng lại có người khiêu chiến sát ma. Có điều người khiêu chiến là nhã, có người khiêu chiến. Sát ma hưng phấn đứng dậy, muốn xông vào ma phương, tiến vào, lập tức nhận thua. Chu Văn nhẹ nhàng nói một câu, sát ma lập tức giống như quả cầu ra xì hơi, một mặt oán niệm nhìn Chu Văn hỏi. Tại sao? Ngươi không muốn vị trí đệ nhất sao? Không muốn, làm theo lời ta nói. Chu Văn đối với vị trí đệ nhất hoàn toàn không hứng thú, có điều hiện tại hắn không rõ. Trở thành đệ nhất rốt cuộc thu được chỗ tốt và chỗ xấu thế nào? Vương Minh Uyên đã từng nói với hắn, không cần đạt đệ nhất, cho nên tới bây giờ Chu Văn vẫn không quyết định. Mà vị trí đệ nhất không dễ dàng lấy tới, hiện tại bên trong số thủ hộ giả xuất hiện, không biết có tồn tại khủng cụ cấp hay không, có điều vị dạ đế và thủ hộ giả tại Tử Cấm Thành khẳng định là khủng cụ cấp, thời điểm đơn lần vô hạn trên đoạt chiến, có lẽ những tồn tại khủng bố như vậy sẽ ra tay. Trung Tử Nhã muốn giữ được vị trí thứ nhất, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi để cho ta ra chiến đấu, ta nhất định có thể cầm đệ nhất. Cõi lòng sát ma mong đợi nhìn Chu Văn. Chờ khi nào ta muốn vị trí đệ nhất, ta lại tìm ngươi hỗ trợ. Chu Văn nhìn về phía ma anh, ma anh như hiểu ý của Chu Văn, nhìn sát ma liếc mắt. Sát ma lập tức ngoan ngoãn nhìn về phía ma phương. Chu Văn lại dặn dò một câu, đi lên về sau chú ý một chút, nhìn nhẽ kia, xem có âm thầm truyền đạt tin tức gì cho ngươi không. Sát ma buồn bã ỉu xìu trả lời một câu, ngươi đã tiến nhập ma phương. Ngã cũng không truyền lại tin tức gì, chẳng qua cầm lại vị trí thứ nhất. Chu Văn biết sớm như vậy, không phía sát ma đi lên, trực tiếp bỏ quyền luôn, đỡ mất công. Dân chúng liên bang thấy vị trí đệ nhất đổi chỗ, lại về trong tay Nhã. Tự nhiên không thể minh bạch hơn được nữa, biết bọn họ đều cùng một bọn, bản thân Nhã đã là thủ hộ giả, sát ma không thể nào là hắn, như vậy sát ma rốt cuộc thuộc về người nào đây? Nếu có thể tìm được Nhã, có lẽ biết sát ma thuộc về người nào, những người này rốt cuộc thuộc về gia tộc nào. Có được nhiều thần thoại phối dùng như vậy, lại có thủ hộ giả như Nhã và sát ma. Đơn giản quá đáng sợ, các ngươi có chú ý không? Vị trí thứ hai trở thành sát ma, nhưng trước đó thần thoại phối dùng nhận thua về sao? Không hề được bài danh, cái này quá kỳ thị đi. Còn biện ma nào khác, sau này chính là thời đại của thủ hộ giả, giống loại tồn tại như Nhã và sát ma. Căn bản không phải thứ nhân loại và phối dùng có thể đối phó. Thôi bỏ suy nghĩ vậy đi, không bằng suy nghĩ nhiều một chút. Tìm nơi nào khế ước thủ hộ giả mạnh mẽ như sát ma đi. Chu Văn thấy trước khi Nhã biến mất, làm thủ thế, đó là loại thủ thế mà thời điểm hắn chiến thắng về sau thể hiện. Lúc này Chu Văn mới yên tâm lại, mặc dù không biết Nhã rốt cuộc muốn làm cái gì. Có điều thoạt nhìn hắn đã làm xong, thu băng nữ vào sát ma về, đang định muốn đi tìm Lý Huyền cùng Phong Thu Nhạn, điện thoại lại đột nhiên vang lên, Đế đại nhân truyền tin tức tới, ngươi khế ước với sát ma. Đế đại nhân dường như không gì không biết, tựa hồ đầu tiên tỏ ra nghi vấn. Ta cùng sát ma căn bản không có quan hệ gì. Vì sao lại hỏi như vậy? Chu Văn trả lời, không liên quan. Hắn và phối dùng của ngươi hợp tác kéo dài thời gian, nếu không liên quan, tại sao hắn lại đem vị trí đệ nhất nhường cho Nhã? Đế đại nhân khinh thường nói, thật sự không liên quan. Chu Văn không muốn nói rõ lý do, nhiều lời dễ lộ. Đế đại nhân cực kỳ khôn khéo, rất dễ dàng suy đoán vấn đề trong lời của hắn. Mặc dù sát ma rất mạnh, nhưng khế ước với hắn tuyệt đối không phải lựa chọn tốt. Đế đại nhân tựa hồ nhận định Chu Văn có quan hệ với sát ma. Chu Văn hơi kinh ngạc, ý tứ trong lòng lời của đế đại nhân, nàng tựa hồ nhận biết sát ma.

Chu Văn lại thấy được một chút vật kỳ quái, ánh mắt nhìn một góc trong hầm. Mọi người theo ánh mắt Chu Văn nhìn qua, thấy bên trong hầm mò có một lỗ thủng, giống như có đồ vật gì đó. Chẳng qua trị lực của bọn họ không mạnh như Chu Văn, cho nên không thấy rõ vật kia rốt cuộc là cái gì. Chu Văn, ngươi thấy rõ cái gì sao? Thẩm Ngọc Trì nhìn về phía Chu Văn hỏi, thoạt nhìn như một người đang ngồi đưa lưng về phía chúng ta, nhưng hắn lại không giống loài người. Chu Văn quan sát nói, cái gì giống như là người, lại không giống như người? Vi Quang hỏi, không nhìn thấy chính diện, bóng lưng rất giống người, trên thân ăn mặc quần áo như loài người, nhưng nơi này là mặt trăng, nhưng loại làm sao có thể mặc quần áo bình thường ngồi ở đây? Chu Văn nói, mọi người sử dụng công năng kính viễn vọng của quần áo vũ trụ, lại nhìn kỹ một chút, quả nhiên thấy một bóng người đưa lưng về phía cửa hang ngồi ở chỗ đó. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng, vô phương xác định thứ kia rốt cuộc có phải người hay không. Tất cả lui lại, trước hết để Phối Sùng đi lên thám thính. Thẩm Ngọc Trì ra lệnh cho Phối Sùng của mình tới gần. Trong lòng mọi người đều có chút thấp thỏm, nhìn con tê giác kia chậm rãi tới gần, người vẫn đứng im không có động tĩnh gì. Tê giác đi thẳng đến bên cạnh bóng người kia, mà bóng người kia vẫn không có động tĩnh gì. Thẩm Ngọc Trì khẽ nhíu mày, cũng không để tê giác phát động công kích. Vương Thu Nguyên, ngươi đi qua nhìn một chút. Vương Thu Nguyên lên tiếng, cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần bóng người kia. Cục tọa, là một người. Là một người chết. Nhưng nơi này lại hơi kỳ quái. Vương Thu Nguyên vòng qua chỗ người đó ngồi về sau, hơi kinh ngạc nói. Nghe ra, hắn tựa hồ vô cùng kinh ngạc, giống như phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì. Cái gì kỳ quái? Thẩm Ngọc Trì lập tức hỏi. Hỏa. Nơi này có hỏa. May truyền tin truyền thanh âm của Vương Thu Nguyên tới. Mọi người nghe xong đều giật mình. Theo lý thuyết trên mặt trăng không thể nào nhóm lửa. Vương Thu Nguyên lại nói nơi đó có hỏa, đúng là chuyện kỳ quái. Nhận biết người kia không? Có phải phi hành gia trước đó không? Thẩm Ngọc Trì hỏi. Không biết, hẳn không phải là phi hành gia trước kia. Tướng mạo hắn thoạt nhìn hơi cổ quái, ngoài ra quần áo cũng hết sức lạ. Vương Thu Nguyên tựa như không cách nào hình dung chính xác. Giám thị bốn phía, có tình huống bất thường lập tức báo cáo, chúng ta sẽ đi qua. Thẩm Ngọc Trì mang theo mọi người cùng đi. Đám người Chu Văn rất cẩn thận. Nơi này lại có người không mặc quần áo vũ trụ, cái này vốn hết sức kỳ dị, để cho người ta có cảm giác phi thường không tốt. Mọi người thận trọng đi vào trong động, quả nhiên thấy đây là một người chết, huyết nhục của hắn đã khô quắt. Mặt mũi và quần áo tràn đầy bụi bẩn, cần nhìn hắn đã chết từ rất lâu. Tướng mạo hắn thuộc về người đông khu, nhưng xương gò má lại đặc biệt cao, hốc mắt lại sâu. Không giống người đông khu lắm. Tóc của hắn lại bảo trì tại trạng thái tương đối hoàn chỉnh, có thể nhìn ra mái tóc của hắn màu đen. Tạo hình y phục của hắn hết sức kỳ quái, giống như một cái áo choàng, tay áo dài mà rộng thùng thình, không giống quần áo người hiện đại. Cái này không tính quá kỳ quái nhất chính là mũi chân đằng trước người kia, lại có vò màu trắng nhỏ, đường kính không đến 20 trên. Bên trong cái vò trắng kia lại thiêu đốt ngọt lửa nhỏ, mặc dù ngọn lửa này rất nhỏ, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hết sức thần kỳ. Nơi này chính là mặt trăng, căn bản không có dưỡng khí, mà ngọn lửa kia thiêu đốt hết sức ổn định, bản thân cái này không tầm thường. Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Thẩm Ngọc Trì, lần này người lãnh đạo là hắn, bây giờ mọi người lập được sự tình cổ quái như vậy, tự nhiên cần hắn quyết định, trước tiên không nên động vào hắn, thăm dò phụ cận một lần, tìm xem có phát hiện gì khác không. Thẩm Ngọc Trì đánh giá cái vò nhỏ trắng kia nói, Thẩm cục trưởng, có phải phát hiện có điểm gì không ổn hay không? Chu Văn hỏi Thẩm Ngọc Trì. Thẩm Ngọc Trì nói, ngươi đã từng thấy qua chiếc bình này hay chưa? Chưa, Chu Văn vừa rồi đã nhìn kỹ, nhưng không biết chiếc vò kia được chế tác từ gì. Thoạt nhìn có điểm giống ngọc thạch, nhưng tinh tế tỉ mỉ như vậy, nói nó là chế phẩm từ gốm, nhưng lại thêm mấy phần trơn bóng. Nếu ta không nhìn nhầm, cái này hẳn là cốt đào, một loại đồ gốm đặc thù. Thẩm Ngọc Trì nói. Cốt đào và đồ gốm khác gì nhau? Chu Văn nhíu mày hỏi. Hắn đã nghe nói quá cốt gốm, bởi vì tăng thêm cốt phấn, đốt ra đồ sứ có khả năng mỏng hơn, cứng rắn hơn, càng đẹp hơn, cũng không giống nhau. Cốt gốm là dùng cốt phấn làm nguyên liệu, mà cốt đào không phải dùng cốt phấn nung lên làm nguyên liệu, mà dùng thi cốt huyết tế nung lên thành mồ hống, có thể gọi là huyết hống hoặc là chi hống. Đại đạt Thẩm Ngọc Trì có chút ngưng trọng tiếp tục nói. Trước cai ta xem một chuyên gia cất giữ. Trong bộ sưu tập của hắn có cốt đào, theo hắn nói. Cốt đào bình thường là khí cục cổ đại dùng để tế tự, người bình thường không có cơ hội tiếp tục thứ này. Chương 1054. Nhưng loại thời cổ đại có thể bay lên mặt trăng tế từ sao? Chu Văn nhìn thi thể người kia hỏi. Không biết, nếu trước kia ngươi hỏi ta vấn đề này, đáp án khẳng định là không. Nhưng hiện tại, coi như không có thiết bị như tên lửa, nhân loại chưa chắc không thể bay lên mặt trăng. Thẩm Ngọc Trì khẽ lắc đầu nói. Dưới sự chỉ huy của Thẩm Ngọc Trì, mọi người thối lui ra khỏi huyệt động này, tiếp tục tìm kiếm đầu mối hữu dụng tại phụ cận. Bên trong số người cục giám sát có chuyên gia điều tra chân chính, so với Chu Văn chuyên nghiệp hơn nhiều, cho nên Chu Văn không đem toàn bộ tinh lực đặt lên công tác điều tra. có thể cảm giác được mệnh hồn vi quang đang trưởng thành, nhưng loại trưởng thành này vô pháp giúp mệnh hồn vi quang đột phá hoàn mỹ thể. Chẳng lẽ nhất định phải sử dụng năng lực tinh tế một lần mới có thể tấn thăng hoàn mỹ thể hay sao? Hiện tại Chu Văn đại khái hiểu rõ vi quang phải làm thế nào tấn thăng, trong lòng ngược lại chấn định hơn. Hiện tại mệnh hồn vi quang trên thực tế đã đủ lực lượng tấn thăng, nhưng bởi vì hắn chưa sử dụng năng lực vi quang, cho nên mới vô phương đột phá cửa ải cuối cùng. Hiện tại Chu Văn chỉ cần sử dụng một lần tinh tế truyền tống thì có thể tấn thăng hoàn mỹ thể. Hiện tại ta trực tiếp sử dụng vi quang truyền tống về tới địa cầu, hắn có thể tấn thăng luôn đến hoàn mỹ thể đi. Chu Văn cảm giác được lần này không sai. Chu Văn tính toán đợi chuyện trên mặt trăng lần này kết thúc, trực tiếp truyền tống về địa cầu, để mệnh hồn vi quang tấn thăng hoàn mỹ thể. Thẩm Ngọc Chỉ bọn hắn một mực điều tra nghiên cứu, mà đã phát hiện rất nhiều manh mối, căn cứ mang mối phát hiện trước mắt. Những phi hành gia thời điểm vừa mới đào gốc cây lên, hình như bị sinh vật không rõ tập kích, mà căn cứ đo đạc tính toán, phát hiện nguyên bản dưới gốc cây kia hẳn có một cái hố tự nhiên, sinh vật tập kích phi hành đoán hẳn trốn bên trong cái hố tự nhiên kia. Cục tọa, có một chút sự kiện vô cùng kỳ quái. Vương Thu Nguyên một bên thăm dò một bên nói. Đám người Thẩm Ngọc Trì nhìn về phía Vương Thu Nguyên, hiện trường không hề phát hiện thi thể phi hành gia, cũng không phát hiện dấu vết chiến đấu. Điều này nói rõ dị thứ nguyên sinh vật kia phi thường mạnh mẽ, có thể trực tiếp thôn phệ bọn hắn, hoặc cưỡng ép giam cầm bọn hắn. Nhưng các người nhìn những dấu chân này, một chút dấu chân thuộc về thần thoại phối dùng và những dấu chân thuộc về phi hành gia. Vương Thu Nguyên chỉ những dấu chân kia phân tích nói. Nếu chúng ta gặp dị thứ nguyên sinh vật mạnh mẽ, cho dù phát hiện nó về sau rất nhanh bị thôn phệ, vẫn sẽ vô ý thức lùi lại, coi như không lùi lại một bước, trọng tâm của chân cũng phát sinh chênh lệch, nhìn độ nghiêng của vết chân kia có thể nhìn ra. Nhưng hiện tại quan sát, hoàn toàn không có dấu hiệu này, thật giống như bọn hắn không nhìn thấy sinh vật đáng sợ kia, dưới tình huống hoàn toàn không phòng bị đột nhiên bị thôn phệ. Mọi người xem xét tỉ mỉ dấu chân trên mặt đất, phát hiện quả nhiên vậy. Ngươi thấy tình huống này thế nào? Thẩm Ngọc chỉ hỏi Vương Thu Nguyên. Có thể khẳng định, bọn hắn không nhìn thấy dị thứ nguyên sinh vật kia, nó có năng lực ẩn hình, nhưng cũng có thể nấp chỗ nào. Thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng phát động tập kích, Vương Thu Nguyên quét một vòng bốn phía, nếu như vậy kia có năng lực ẩn hình, vậy chúng ta phải cẩn thận, có lẽ nó bây giờ đang ở phụ cận một nơi nào đó nhìn chằm chằm chúng ta. Trong lòng mọi người tất cả giật mình, Chu Văn phản ứng lớn nhất, bởi vì hắn biết, có lẽ sinh vật kia không có năng lực ẩn hình, mà bởi đẳng cấp sinh mệnh đó quá cao cấp, chẳng qua bọn hắn không nhìn thấy mà thôi. Nói cách khác, dị thứ nguyên sinh vật kia có thể là tồn tại khủng cụ cấp, trên mặt trăng thật sự cất giấu một tên khủng cụ cấp sao? Trong lòng Chu Văn kinh nghi bất định, tầm mắt cùng Đế Thính đồng thời quét nhìn bốn phía, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, chẳng qua lần này càng khiến người ta càng thêm sợ hãi. Chu Văn, ngươi thấy thế nào? Thẩm Ngọc Chỉ trầm ngâm sau một lát, tầm mắt rơi trên thân Chu Văn. Ta cảm thấy, chúng ta tốt nhất nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chu Văn vốn hứng thú đối với gốc cây và cánh hoa cuối kia, hiện tại những vật kia không còn nữa. Nơi này lại có thể có khủng cụ sinh vật, dưới tình thế như vậy, không thích hợp mạo hiểm. Trở về rồi hãy nói. Thẩm Ngọc Chỉ vừa mới ra lệnh, lại đột nhiên nghe được tiếng hét thảm. Trong máy bộ đàm truyền đến tiếng kêu thảm thiết rất ngắn ngủi, giống như vừa mới bắt đầu gọi, bị người khác giữ lấy yếu hầu. Mọi người đều kinh hãi, dò xét chung quanh, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, không phát hiện dị thứ nguyên sinh vật, càng không phát hiện vết máu, thậm chí không phát hiện có người thụ thương. Khẽ nhưng, đám người bọn họ lại thiếu một người sống sờ sờ, cứ như vậy ở bên cạnh họ biến mất. Lứa đông, tất mọi người hoảng sợ, Thẩm Ngọc Chỉ triệu hồi phối dùng đề phòng, đồng thời lớn tiếng gọi tên giám sát viên kia, không có người trở về. Trong khi yên tĩnh đáng sợ, thật giống như giám sát viên hư không tiêu thất khỏi thế giới này, Chu Văn không do dự triệu hoán băng nữ ra. Lúc này hắn gần như khẳng định dị thứ nguyên sinh vật trên mặt trăng kia 8-9 phần là tồn tại khủng cụ cấp. Đám người Thẩm Ngọc Chỉ đang khẩn trương, đột nhiên thấy bên người Chu Văn xuất hiện một nữ nhân, đều giật hết cả mình. Có điều thấy bộ dáng của Chu Văn, còn tưởng rằng nàng là phối dùng của Chu Văn, nhưng khí tức tựa hồ không đúng. Đến thời điểm này, không có ai để tâm truy vấn nữ nhân kia rốt cuộc là phối dùng hay cái gì. Thẩm Ngọc Chỉ trực tiếp hạ lệnh, lập tức rút lui khỏi nơi này. Các ngươi tốt nhất đừng di chuyển. Chu Văn lại đứng ở nơi đó không hề động, bởi vì con mắt băng nữ nhìn về phía hướng bọn hắn rút lui, mà vẻ mặt tương đối ngưng trọng. Phát hiện gì? Vi Qua dừng bước lại, nhìn về phía Chu Văn hỏi. Thương kia, hẳn nằm đằng kia. Chu Văn nhìn về phía băng nữ nhìn nói. Đám người Thẩm Ngọc Chỉ vội vàng lui trở về. Thẩm Ngọc Chỉ nhìn về phía Chu Văn hỏi. Ngươi có thể nhìn thấy nó? Ta không nhìn thấy, nhưng nàng có thể. Chu Văn nhìn về phía băng nữ hỏi. Khẽ nào, nó là cái gì? Có nắm chắc không? Cực kỳ khó giải quyết, coi như ta thắng, thế nhưng chỉ sợ không giữ được các ngươi. Băng nữ nói. Quả nhiên khủng cụ cấp. Trong lòng Chu Văn không nghi vấn gì nữa, nhưng khiến băng nữ nói ra những lời này, khẳng định thứ kia là khủng cụ cấp không nghi ngờ. Thẩm cục trưởng, xem ra chúng ta chỉ có thể thân ai nấy lo. Chu Văn muốn triệu hoán thổ hành thú, dự định muốn nhờ năng lực độ thổ của thổ hành thú trốn trước. Người nào động trước, sẽ trở thành mục tiêu công kích của nó. Băng nữ nói một câu. Chu Văn nghe băng nữ nói như vậy, Chu Văn đành phải từ bỏ triệu hoán thổ hành thú, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Chu Văn bất động. Tuy nhiên có người không tin, một giám sát viên triệu hoán ra một đầu sử thi phối sùng phi hành hệ muốn nhờ nó trốn thoát. Chương 1055, nhưng hắn vừa mới bay lên, đột nhiên lại bị quái vật vô hình thôn phệ, ngay cả người và phối sùng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Không phải ngươi nói dị thứ nguyên sinh vật bên kia sao? Vương Thu Nguyên kinh hãi nói. Hiện tại nó vẫn ở nơi đó. Băng nữ nói không có biểu cảm gì. Thẩm Ngọc Trì thân sắc biến ảo bất định, đột nhiên xoay người chạy, đồng thời ra lệnh, đi theo ta. Vương Thu Nguyên không lưỡng lự, đi theo Thẩm Ngọc Trì liền chạy, Vi Qua cũng đi theo. Chu Văn chỉ hơi suy nghĩ một chút, cũng đi theo. Vài người cùng nhau nhảy vào trong hầm mỏ, Thẩm Ngọc Trì tiên phong, xong về phía chỗ người chết bọn hắn phát hiện trước kia, chờ bọn hắn đến bên cạnh chỗ người ngồi chết kia, trên thân đã đổ mồ hôi lạnh, cũng may bọn hắn cưỡng đúng. Dị thứ nguyên sinh vật vô hình kia không hề công kích bọn hắn. Cục tọa, hiện tại chúng ta phải làm sao? Vương Thu Nguyên nhìn về phía Thẩm Ngọc Trì hỏi. Hiện tại chúng ta không thể đi. Thẩm Ngọc Trì nhìn người chết ngồi kia, đồng thời chỉ cốt đào trước mặt hắn, nói, có lẽ cơ hội giữ mạng sống của chúng ta nằm ở đây. Chu Văn không thể không thừa nhận, Thẩm Ngọc Trì không hổ là đầu lĩnh cục giám sát, can đảm cẩn trọng, đầu óc tư duy đặc biệt nhanh. Tất cả sinh vật chung quanh đều bị nó thôn phệ, nhưng chỗ người chết ngồi này lại không ảnh hưởng chút nào. Cho nên Thẩm Ngọc Trì mới cược một lần, hiện tại xem ra, hắn xác thực cược thắng. Ít nhất khủng cụ sinh vật kia không lập tức xuống tay với bọn họ, không hề đuổi theo. Đây là vật gì? Băng nữ cũng lùi qua. Nàng không xuống tay đối với khủng cụ sinh vật kia, toạt nhìn nàng không hề có niềm tin hay chắc chắn gì. Bằng không nàng đã trực tiếp động thủ, chứ không lui về đây. Không biết, nguyên bản chỗ này có một người chết, Chu Văn nói. Sinh vật kia tựa hồ đối với đồ vật nơi này kiêng kỵ, nó không dám tới gần đây. Băng nữ nhìn thoáng qua nơi xa nói. Nếu như vậy, suy đoán của ta hẳn không sai, có lẽ thứ kia có thể giúp chúng ta chạy thoát. Tầm mắt Thẩm Ngọc Trì rơi phía trên cốt đảo. Thứ kia tự nhiên có cốt đảo thần kỳ nhất, bên trong nó có ngọn lửa nhỏ, bây giờ vẫn còn thiêu đốt. Tựa hồ sẽ không bị bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng. Nếu như nói nơi này có đồ vật gì có thể ảnh hưởng tới khủng cụ sinh vật kia, khả năng lớn nhất chỉ có nó. Tầm mắt mấy người Chu Văn đều nhìn về phía cốt đảo, nhưng người nào cũng không dám động thủ. Băng nữ cũng không biết đây là vật gì, cũng đang không ngừng đánh giá cốt đào đàn và người chết kia. Cục tọa, dưỡng khí chúng ta mang theo có hạn, nhất định phải quyết định sớm. Vương Thu Nguyên nhìn chằm chằm cốt đào đàn nói. Chu Văn, ngươi thấy thế nào? Thẩm Ngọc Trì không lập tức ra quyết định, mà đem ánh mắt nhìn về phía Chu Văn. Thứ này có chút tà môn, tốt nhất không nên động vẫn hơn. Chu Văn nhũ. Thẩm Ngọc Trì rõ ràng không muốn mạo hiểm, mong muốn để Chu Văn thử trước, đồ vật càng mạnh càng nguy hiểm. Dưới tình huống không biết rõ ràng cái kia rốt cuộc là thứ gì trước đó, Chu Văn không muốn mạo hiểm tiếp xúc nó. Dù sao cái kia cũng là đồ vật có thể trấn nhiếp khủng cụ sinh vật, ngay cả khủng cụ sinh vật đều kiêng kỵ nó. Sử chi nhân loại đến đó sờ, có lẽ tìm cái chết. Hiện tại chúng ta đang ngồi chung trên một thuyền, hắn nên đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó, bằng không tất cả mọi người có thể sẽ chết ở chỗ này. Thẩm Ngọc Trì dừng một chút còn nói thêm, không bằng thế này, chúng ta cùng nhau rút thăm. Chọn một người đi sờ và kiểm tra, các ngươi thấy thế nào? Muốn chọn, các ngươi có khả năng tự chọn, không cần để ý ta. Chu Văn nói. Vương Thu Nguyên cao mày nói. Vì cái gì không tính cả ngươi, chẳng lẽ chỉ để chúng ta đi mạo hiểm, cho ngươi ngư ông đắc lợi sao? Chu Văn lắc đầu nói. Ta không cần ngồi ngư ông đắc lợi. Bởi ta nắm chắc có thể an toàn trở về địa cầu, cho nên ta không cần mạo hiểm. Vương Thu Nguyên há to miệng, tuy nhiên lại không nói lời nào, vẻ mặt tự nhiên không dễ nhìn. Chu Văn xác thực có tư cách nói lời như vậy. Dù sao băng nữ không rõ lai lịch. Trong đám người bọn họ duy nhất có thể nhìn thấy sự tồn tại của sinh vật kia, mà rằng co với Chu Văn không cũng không lợi ích gì. Thẩm Ngọc Trì gật đầu, cũng đúng, Chu Văn ngươi không phải người cục giám sát chúng ta, không cần thiết cùng chúng ta mạo hiểm, nếu như vậy ba người chúng ta rút thăm đi. Cục tọa, không cần rút, để ta thử một chút xem sao. Vi Qua đột nhiên mở miệng nói, mặc dù ta là cục trưởng cục giám sát, nhưng không có quyền để thuộc hạ của mình nguy hiểm, vẫn để ta rút thăm đi. Thẩm Ngọc Trì nói, từ khi ta gia nhập cục giám sát, ta đã chuẩn bị tâm lý hy sinh. Vi Qua bình tĩnh nói, hơn nữa ta là người có thực lực yếu nhất nơi này. Khả năng sống sót thấp nhất, xin cục tọa để ta làm một chút sự cống hiến cho cục giám sát đi. Nếu như may mắn không chết, mong rằng cục tọa có thể nhớ kỹ điểm công lao nho nhỏ của ta. Nếu chết rồi, không cần thiết phải nhắc lại. Cái này, Thẩm Ngọc Trì trầm ngâm, thỉnh cục tọa thành toàn. Vi Qua Hành lại nói. Thôi được, ngươi còn có tâm nguyện gì chưa dứt, nếu may mắn sống sót, ta chắc chắn giúp ngươi hoàn thành. Thẩm Ngọc Trì nói xong, liếc mắt nhìn thoáng qua Chu Văn. Đến thời điểm này, Thẩm Ngọc Trì vẫn không quên quan sát phản ứng của Chu Văn. Vẻ mặt Chu Văn không thay đổi đứng nơi đó. Bởi vì trước khi Vi Qua nói chuyện, hắn đã âm thầm làm một cái thủ thế chỉ cho Chu Văn thấy, để Chu Văn không vọng động, đa tạ cục tọa thành toàn, nếu như ta chết tại nơi này. Mong cục tọa sau khi trở về âm thầm chiếu cố thân nhân của ta một chút, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Vi Qua nói. Ngươi yên tâm, cục giám sát chúng ta đối với công thần tuyệt đối không bạc đãi. Nếu ngươi có chuyện bất chắc, cục giám sát tất nhiên sẽ để người thân nhà người không phải lo chuyện cơm áo. Thẩm Ngọc Trì nghiêm mặt nói. Đa tạ cục tọa, ta yên tâm rồi. Vi Qua nói xong, đi về phía cốt đào đàn kia. Hắn đến bên cạnh chiếc bình, từ từ ngồi xuống, quan sát tỉ mỉ lấy cốt đào đàn. Vi hội trưởng hẳn không phải một kẻ vì cục giám sát hy sinh tính mạng của mình. Trong lòng Chu Văn hơi vì Vi Qua lo lắng, nhưng vừa rồi Vi Qua âm trầm làm thủ thế, ý nói Chu Văn rằng hắn có thể đối phó. Thẩm Ngọc Trì cùng Vương Thu Nguyên đều có chút khẩn trương nhìn Vi Qua. Thẩm Ngọc Trì vẫn không quên quan sát Chu Văn. Thế... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu Văn chẳng qua thờ ơ lạnh nhạt, căn bản không có một điểm phản ứng, trong lòng đối với Vi Qua hoài nghi, trên cơ bản đã không còn lại bao nhiêu. Vi Qua đánh giá một hồi lâu, tòa hồ không hề phát hiện được gì. Cuối cùng khẽ cắn răng, hai tay hướng về phía cốt đào đàn, muốn nâng nó lên. Nếu dị thứ nguyên sinh vật kia thật sự sợ cốt đào kia, chỉ cần cầm nó lên, trở lại phi thiền, sau đó rời khỏi mặt trăng. Lúc Vi Qua hai tay bưng lấy cốt đào trong tích tắc, ngọn lửa nhỏ bên trong cốt đào lại đột nhiên phun ra ngoài, biến thành hỏa diễm kinh khủng phóng lên tận trời. Chương 1056. Trong nháy mắt, hỏa diễm bao vây thân thể Vi Qua, đem hắn biến thành hỏa nhân. Quần áo vũ trụ trong nháy mắt biến thành cho bụi. Chu Văn hoảng sợ, lập tức thông chi băng nữ cứu người. Lực lượng của nàng có thể khắc chế hỏa hệ, nhưng băng nữ lại không động thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm Vi Qua trong hỏa diễm. Chu Văn ý thức được sự tình có chút không đúng, nhìn kỹ, chỉ thấy hỏa diễm kia đã chảy vào trong cơ thể Vi Qua, ngọn lửa không phải đốt từ bên ngoài thẩm thấu vào trong, mà từ bên trong rò rỉ ra bên ngoài. Hiện tại Vi Qua, thân thể tựa như là một hỏa nhân, phảng phất hỏa diễm đã thẩm thấu tiến vào từ tế bào của hắn, mà trong tay hắn cần cốt đào, bên trong hỏa diễm đã biến thành cho bụi, thi thể người chết bên cạnh, lúc này biến thành cho bụi, hắn không bị cháy, tuy nhiên lại hóa thành cho bụi, cái này khiến Chu Văn có dự cảm vô cùng không tốt. Thẩm Ngọc Chỉ cùng Vương Thu Nguyên cũng một mặt kinh hãi nhìn Vi Qua, mặc dù hỏa diễm trên người Vi Qua khủng bố, nhưng mọi người không thấy nghe thấy hắn phát ra thanh âm thống khổ, là cuối cùng lại trở về. Hỏa diễm dần dần thu lại tiến vào bên trong thân thể Vi Qua, thân thể của hắn bên trong hỏa diễm lại không hư hao chút nào, ngược lại mở miệng nói chuyện, chẳng qua Chu Văn nghe thanh âm kia, lại không giống như thanh âm Vi Qua. Bởi ngữ khí và ngữ điệu hoàn toàn khác Vi Qua, ngươi là ai? Chu Văn nhìn chằm chằm Vi Qua hỏi, hiện tại hắn có chút hối hận không ngăn cản Vi Qua. Mặc dù hai người không tiếp xúc nhiều, nhưng dù sao cũng là đồng học, cứ trơ mắt nhìn hắn bị sinh vật không biết chiếm cứ thân thể, trong lòng Chu Văn hơi áy náy, ta là ai? Hỏa diễm trên cơ thể Vi Qua đã cơ hồ toàn bộ dập tắt, khôi phục bộ dáng nguyên bản của hắn. Mặc dù hình dạng không phát sinh cải biến, nhưng nhưng lại không biết vì cái gì, luôn cảm giác hiện tại Vi Qua so với trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Hắn ngước mắt nhìn vũ trụ, ngữ khí cổ quái nói. Ta không phải ngươi, ngươi là cái gì? Chu Văn nhìn Vi Qua, lóe lên vô số cái suy nghĩ, trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì trợ giúp Vi Qua đoạt lại thân thể của hắn. Ta là ngươi, Vi Qua chậm rãi nói. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi không phải ngươi sao? Chu Văn nghi ngờ nhìn hắn, tăng phát giác lần này Vi Qua thật sự nguy hiểm, đừng nói hắn hiện tại là quái vật, mà còn là quái vật bị tâm thần. Vi Qua không trả lời Chu Văn, quay đầu nhìn về phía địa cầu, nhưng bởi nơi này là phần tối của mặt trăng, không cách nào nhìn tới địa cầu. Địa cầu vẫn còn chứ? Vi Qua nhìn về phía Chu Văn hỏi. Dĩ nhiên vẫn còn, có điều cần đến mặt bên kia của mặt trăng mới nhìn thấy. Chu Văn cảm giác càng thêm cổ quái, vậy thì tốt, hẳn còn tới kịp. Vi Qua tự lẩm bẩm. Trong lúc nói chuyện, vậy mà đi về phía ngoài, ngươi muốn đi đâu? Chu Văn cùng băng nữ liếc nhau một cái, theo sau hỏi. Thẩm Ngọc Chỉ cùng Vương Thu Nguyên cũng bề bộ đi theo. Bởi nó có Vi Qua tồn tại, cho nên dị thứ nguyên sinh vật vô hình kia mới không công kích bọn hắn. Nếu cách xa hắn, chỉ sợ chỉ còn đường chết. Thứ này chiếm cứ thân thể Vi Qua, thoạt nhìn không giống dị thứ nguyên vô hình hiếu chiến kia. Đi lấy lại phối sủng của ta. Vi Qua vừa nói vừa đi, tựa hồ đối với Chu Văn bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý. Hắn không đi nhanh, tựa hồ đang làm quen với thân thể này. Vi Qua đã là sử chi, thế nhưng sử chi nhân loại không có năng lực sống sót trên mặt trăng, nhưng bây giờ hắn xích lõa trần truồng đi trên mặt trăng, lại phảng phất tự nhiên thoải mái như trên địa cầu. Phối sủng của ngươi ở đâu? Chu Văn tối tự suy đoán, sinh vật phía dưới gốc cây kia, có lẽ là phối sủng của hắn cũng khó nói. Nếu hắn có thể thu phục được vật kia, nguy hiểm của bọn hắn tự đi giảm đi nhiều. Chẳng qua hiện tại Vi Qua bị sinh vật kia phụ thể, cũng không biết có thể khôi phục hay không. Lúc trước Vi Qua rời khỏi học viện, từng nói nếu có thể may mắn lập công tích lớn, như vậy đời này đã đủ. Nhưng bây giờ hắn vẫn chưa làm gì, đã lành ít dữ nhiều, cũng biết còn thực hiện được giá trị ngày đó hay không. Vi Qua không trả lời, chỉ tiếp tục đi về phía trước, mà phương hướng hắn đi, chính là phương hướng sinh vật vô hình kia. Khổng cổ sinh vật kia đang lùi lại, nó tựa hồ e ngại người này. Băng nữ lặng lẽ nói cho Chu Văn biết, khổng cụ sinh vật kia không phải phối dùng hắn sao? Chu Văn nhào giọng hỏi, đó là khổng cụ dị thứ nguyên sinh vật, tự nhiên không thể nào là phối dùng. Băng nữ dừng một chút còn nói thêm, người này cực kỳ mạnh, ta cũng biết hắn rất mạnh, hiện tại ta chỉ muốn biết, Vi Qua còn hy vọng không? Chu Văn hỏi, chỉ sợ không thể nào đoạt lại thân thể. Băng nữ trả lời hết sức khẳng định, rất nhanh. Vi Qua trở về địa phương đào được gốc cây quế trước đó, đứng trước hang động kia, nhìn chằm chằm chỗ trống to lớn kia. Chỉ bên trong cặp mắt của hắn bắn ra thần quang kỳ dị, giống như hai ngọn thần đang, ánh đèn kia chiếu xạ vào trong động, mà trong động trống rỗng lập tức phát sinh biến hóa quỷ dị. Đột nhiên đám người Chu Văn thấy bên trong không gian trống rỗng kia, có một thân hình dần dần ngưng tụ, đã là một đầu kim thiềm to lớn. Trong truyền thuyết Đông Khu, mặt trăng được xưng là cung trăng, thân hình dần dần ngưng tụ, sinh vật vô hình này chính là kim thiềm trong truyền thuyết. Thẩm Ngọc Trì nhìn chằm chằm đầu kim thiềm kia nói, Chu Văn đại khái cũng đoán được, sinh vật trước đó thôn phệ những phi hành gia và giám sát viên, 89 phần là kim thiềm này, chẳng qua hắn không biết Vi Qua rốt cuộc dùng loại lực lượng nào khiến khủng cụ sinh vật hiện ra hình thể. Rất nhanh, Chu Văn phát hiện hóa ra mục tiêu của Vi Qua không phải là kim thiềm, ánh mắt của hắn chiếu vào trong lỗ hổng, địa phương vốn chỉ là vách tường động, lại hiển lộ ra ngọc môn cổ lão, ngọc môn sáng óng ánh long lanh, tản ra vô tận hàn khí. Chu Văn cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy phía trên có tấm biển viết ba chữ Quảng Hàn Cung, ta đi. Vậy mà thật sự có Quảng Hàn Cung, đừng bảo trong này sẽ có Hang Nga và Nguyệt Thảo chứ. Chu Văn đang kinh ngạc, cười điểm quét qua một góc tấm biển, đang kinh ngạc biến thành không thể tin. Trên tấm biển kia, phía một góc có đồ án nhỏ, mà hình đồ án nhỏ chính là đồ án mặt trăng. Nơi này có đồ án nhỏ. Chu Văn vừa mừng vừa sợ, cái này chính là hoàn toàn là Chu Hoạch không tưởng tượng được. Đám người Thẩm Ngọc Trì cũng kinh nghi bất định nhìn Quảng Hàn Cung. Tuy nói thời đại này xuất hiện địa phương giống trong truyền thuyết không có gì kỳ quái, nhưng tận mắt thấy Quảng Hàn Cung trong truyền thuyết vẫn để trong lòng bọn họ sinh ra gợn sóng. Dù sao Quảng Hàn Cung tại Đông Khu thật sự quá nổi danh. Thần quang trong mắt Vi Qua thu lại, sau đó chậm rãi đi về phía Quảng Hàn Cung. Mới đi được mấy bước, kim thiềm trực tiếp há miệng ra, duỗi đầu lưỡi như mãng xa hướng về phía Vi Qua. Vi Qua vẫy tay, hỏa diễm trong tay biến thành một chiếc búa lửa, chặt đứt đầu lưỡi của kim thiềm. Chương 1057, kim thiềm bị một búa chặt đứt đầu lưỡi, trong miệng lập tức máu tươi phun tung tóe, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mà đoạn đầu lưỡi của nó lại bốc cháy lên hỏa diễm, mà thời điểm máu tươi kia phun tung tóe lên không trung, đều bốc cháy rừng rực như pháo hao. Thật mạnh, trong lòng Chu Văn kinh hãi, thực lực đầu kim thiềm, ngay cả băng nữ không dám khinh thị, tuy nhiên lại bị Vi Qua một búa liền chém đầu lưỡi, cái này thực sự quá kinh khủng. Chờ chút, múa, cây người quế, phù thủy trên người Vi Qua, không phải phạt thụ nhân trong truyền thuyết chứ? Chu Văn kinh nghi bất định nhìn Vi Qua. Chu Văn càng nghĩ càng thấy có khả năng, bên trong thần thoại ngày xưa, phạt thụ nhân nguyên bản là một nhân loại, bởi vì trong quá trình tu tiên phạm phải sai lầm lớn, khiến thiên đế tức giận xử phạt. Phải đem cây nguyệt quế trên mặt trăng chém ngã mới cho phép hắn rời khỏi. Nhưng cây quế trên mặt trăng không phải loại cây bình thường, mà là một loại cây bất tử. Muốn búa chém xuống, thời điểm rút búa lại, vết thương trên cây sẽ tự động khép lại. Cho nên phạt thụ nhân vĩnh viễn ở trên mặt trăng mặt không ngừng đốn củi, không bao giờ có thể rời đi mặt trăng. Đây chỉ là một phiên bản bên trong truyền thuyết phong thu nhạn. Nguyên bản Chu Văn không quá tin tưởng, nhưng trước đó phát hiện gốc cây quế, hiện tại lại xuất hiện một người như vậy, rất dễ khiến người ta liên hệ với nhau. Có điều cây quế trong truyền thuyết không thể nào bị chém đốt, làm sao hiện tại chỉ còn lại có hốc cây, mà bản thân phạt thụ nhân làm sao lại chết? Trong lòng Chu Văn nghi hoặc tầng tầng, thời điểm Chu Văn còn đang suy tư, kim thiềm thụ thương lui vào bên trong Quảng Hàn Cung, Vi Qua bị phụ thể cũng đi vào. Đi thôi. Hiện tại là cơ hội tốt nhất. Băng nữ đứng một bên nhắc nhở, Thẩm cục trưởng, ngươi muốn đi về phi truyền không? Chu Văn nhìn về phía Thẩm Ngọc Trì hỏi. Thẩm Ngọc Trì trầm ngâm nói, tiểu Vi hy sinh lớn như vậy, nếu hắn còn cơ hội cứu được, chúng ta không thể nào bỏ đi, tốt nhất phải nghĩ biện pháp cứu hắn. Chu Văn hơi ngoài ý muốn, không ngờ Thẩm Ngọc Trì lại nói ra những lời như vậy. Nói như vậy, các ngươi muốn đi vào cứu ngươi? Chu Văn nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Trì hỏi. Chỉ nói vào em, nếu có cơ hội sẽ cứu, nếu không có cơ hội, cũng không thể lại đi chịu chết, ta cố gắng làm hết khả năng mà thôi. Thẩm Ngọc Trì nói, ngươi và Vi Qua đều là đồng học, ngươi sẽ không để ý bỏ hắn chứ? Chúng ta chẳng qua học cùng trường, không gặp nhau nhiều, càng không có giao tình gì, muốn cứu người các ngươi tự đi cứu đi. Ta có không có tâm tình đi mạo hiểm, Chu Văn nói. Thẩm Ngọc Trì hơi ngẩn ra, thế nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Ma theo Vương Thu Nguyên tiến nhập Quảng Hàn Cung. Chờ sau khi bọn hắn đi vào, Chu Văn mới đem điện thoại thần bí ra ngoài, chụp ảnh đồ án nhỏ phía trên tấm biển Quảng Hàn Cung. Không biết bên trong Quảng Hàn Cung này thật sự có hàng Nga hay không, đến lúc đó thật sự tu ra chứng phối sủng hàng Nga, hẳn sẽ vô cùng thú vị nha. Chu Văn thấy điện thoại một mực ở giao diện loading, thoạt nhìn không phải trong thời gian ngắn có thể download hoàn thành. Có nên đi vào hay không? Chu Văn nhìn đại môi Quảng Hàn Cung, bên trong hàn khí như dương, cái gì cũng nhìn không thấy, năng lực đế thính cũng vô pháp thẩm thấu vào. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không lựa chọn đi vào. Băng nữ đứng một bên đột nhiên nói. Tại sao? Chu Văn nhìn về phía băng nữ. Băng nữ nói. Tồn tại phụ thể trên người đồng học của ngươi quá mạnh, thực lực kim thiểm hiện tại không thua kém gì ta. Hắn lại có thể nhất kích đánh trọng thương nó. Lực lượng như vậy coi như sắc ma xuất chiến chưa chắc chiến thắng nổi. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ. Dừng một chút, băng nữ lại tiếp tục nói. Mà chuyện này còn có chút cổ quái, cho ta được biết. Nhân loại không có khả năng bằng lực lượng bản thân tấn thăng thần thoại, càng không thể trở thành khủng cụ cấp. Sinh vật kia nói hắn là người, nhưng thực lực của hắn trong cấp độ khủng cụ tuyệt đối phi thường đáng sợ, trừ phi hắn không phải người, bằng không trong đó tất có ẩn tình. Chu Văn không nói gì thêm, hắn nhìn vào đại môn Quảng Hàn Cung trầm ngâm không nói. Hắn thật sự không quan tâm vì qua rốt cuộc có phải người hay không, chẳng qua có một việc khiến Chu Văn vô cùng để ý. Thẩm Ngọc Trì lại vì vi qua tiến vào loại địa phương nguy hiểm như Quảng Hàn Cung, hắn nghĩ như thế nào đều có điểm không đúng. Ngươi cảm thấy, Thẩm Ngọc Trì có khả năng từ lúc bắt đầu phát hiện cốt đào đàn kia tồn tại. Chu Văn trầm ngâm nói. Có ý gì? Nếu như hắn biết, vì cái gì còn muốn tới nơi này mạo hiểm? Băng nữ cao mày nói. Đúng vậy, đây quả thật là điểm không thông, nhưng đồng thời có việc nữa ta cũng không thông. Vi qua loại người này, mặc dù ta không tiếp xúc nhiều, nhưng cũng có hiểu rõ một chút. Hắn tuyệt đối không phải người vì cục giám sát hy sinh bản thân, mà lần này hắn lại chủ động yêu cầu đi mạo hiểm. Cái này hoàn toàn không giống tính cách của hắn. Có thể hắn bị bắt buộc bất đắc dĩ, dù sao coi như thật sự rút thăng. Thẩm Ngọc Trì cũng có thể động tay chân, cuối cùng người có tỷ lệ phải đi thử lớn nhất là hắn, vẫn không bằng chính mình chủ động một chút. Nếu cực thành công, tương lai có thể được Thẩm Ngọc Trì trọng dụng. Băng nữ nói. Không đâu, vì qua biết Thẩm Ngọc Trì kiên kỵ ta, nếu quả thật cần liều mạng, hắn hẳn nên hướng ta cầu cứu, ngược lại không có khả năng hướng ta dùng thủ thế ngăn cản ta nhúng tay. Cái này quả thật không hợp lý. Băng nữ cao mày nói. Thế nhưng đêm hai điểm bất hợp lý này đặt chung với nhau, tựa hồ lại trở nên hợp lý. Bằng không ta thật sự không nghĩ ra. Tại sao Vi Qua và Thẩm Ngọc Trì đều có cử động bất hợp lý như vậy? Chu Văn nói. Vậy đi vào xem thử một chút đi. Chu Văn nhìn thoáng qua điện thoại, phát hiện vẫn trong trạng thái đang tải về. Hắn để băng nữ dẫn đường, hai người cùng nhau tiến vào bên trong Quảng Hàn Cung. Ở bên ngoài không cảm giác gì, nhưng vừa mới tiến vào bên trong đại môn, Chu Văn cảm giác có một cỗ hàn khí kinh khủng xuyên thấu qua quần áo vũ trụ, khiến Chu Văn dùng mình một cái. Băng nữ đi tới, Chu Văn lập tức cảm giác hàn khí kia lập tức giảm bớt đi nhiều. Thân thể ấm áp hơn, nhiệt độ thấp như vậy. Đám người Thẩm Ngọc Trì làm thế nào vượt qua đây? Chu Văn cảm giác càng ngày càng kỳ quái. Ngay cả thân thể của hắn còn không gánh được, hắn không tin Thẩm Ngọc Trì cùng Vương Thu Nguyên có thể lánh vác được nhiệt độ thấp như vậy. Cũng may có cường giả băng hệ cường đại như băng nữ bên cạnh, hàn khí kia tự nhiên thối lui. Chu Văn mơ hồ cảm giác bên trong hàn xương có rất nhiều kiến trúc làm từ ngọc thạch, giống như tiên cảnh trong truyền thuyết. Chương 1058, ầm ầm. Tại chỗ sâu bên trong Quảng Hàn Cung truyền đến tiếng nổ mạnh kinh khủng, Chu Văn thấy ta xa bên trong hàn xương. Lại mơ hồ có ánh lửa đỏ chớp động, giống như cao ốc cháy bên trong thời tiết sương mù xe lẫn ánh lửa cùng hơi khói. Trong sương mù khói trắng hồng quang thoạt nhìn quỷ dị khó hiểu, Vi Qua đang chiến đấu sao? Chu Văn cảm thấy toàn bộ Quảng Hàn Cung tựa hồ đang chấn động, cảm giác hàn xương tựa hồ không lạnh lẽo như trước đó. Băng nữ đi phía trước dò đường, Chu Văn theo ở phía sau, hướng về chỗ sâu của Quảng Hàn Cung, loại địa phương cực hàn. Chính là sân nhà của băng nữ. Hàn khí chung quanh nàng vô pháp làm Chu Văn bị thương nửa phần. Đáng đi, trong sương mù có đồ vật như bông tuyết bay lẻ tẻ tới, bên trong hồng quang hỏa diễm chiếu rọi, thoạt nhìn có điểm giống cho tàn bùng cháy. Chu Văn kẹp lấy một mảnh nhìn kỹ, lại kinh ngạc phát hiện, đó không phải cho tàn, càng không phải là bông tuyết, mà là cánh hoa quế. Cánh hoa này không phải thứ Thẩm Ngọc Trì trước đó cho ta xem sao? Chu Văn triệu hồi ra một đầu âm phù tinh linh bình thường, sau đó đặt cánh hoa trên người nó. Một giây sau, thấy cánh hoa hóa thành từng đạo kỳ quang dị sắc, dung nhập vào bên trong âm phù tinh linh, âm phù tinh linh lập tức bắt đầu tiến hóa. Thật đúng, Chu Văn vui mừng quá đỗi, vội vàng vươn tay thu thập từng mảnh cánh hoa thổi qua. Loại hoa này đối với phối dùng có tác dụng thần kỳ, nhưng Chu Văn lấy ý đụng chạm nó, lại không cảm giác gì, Rõ ràng thứ này đối với nhân loại không có tác dụng gì. Cầm vài cánh hoa cho phối sủng khác nhau sử dụng, phát hiện truyền kỳ phối sủng sử dụng về sau có thể lập tức tiến hóa. Thế nhưng sử trí phối sủng sử dụng chẳng qua gia tăng thực tính một chút, không lập tức tiến hóa. Tựa như Thẩm Ngọc Trì trước đó nói, cánh hoa quế chỉ sử dụng một lần cho mỗi phối sủng, nếu tiếp xúc tiếp, vô phương hấp thu. Mặc dù vậy, nó đã tỏ ra vô cùng hiệu quả. Chu Văn chỉ muốn thu thập một chút, cũng không biết mấy cánh hoa này thổi từ đâu tới, hy vọng lấy nhiều thêm một chút, có thể làm mấy trăm mảnh thậm chí trên ngàn mảnh, tương lai có thể phát huy tác dụng lớn. Chu Văn một bên đi tiếp, một bên thận trọng thu thập cánh hoa, có lẽ bởi vì qua đã đi qua một lần, thanh trừ hết dị thứ nguyên sinh vật bên trong Quảng Hàn Cung, ngược lại những địa phương Chu Văn và băng nữ đi qua, đều không nhìn thấy dị thứ nguyên sinh vật. Đi hết tòa ngọc lâu ngọc đài này đến tòa ngọc lâu khác, nhưng bên trong lại không có vật gì. Lãnh Lãnh Thanh Thanh cái gì cũng không có. Nếu như không phải nơi xa đang có đại chiến, đã có thể thấy một chút kiến trúc mọc lâu bị đổ sụp. Chu Văn cơ hồ coi rằng đây là một cung điện trống không. Ánh lửa trước mặt càng gần, hàn sương cũng càng ngày càng ít, tầm nhìn trở nên rõ hơn nhiều. Từng mảnh lại một mảnh, đã có hơn 40 mảnh. Trong lòng vui vẻ, về sau ngươi nướng thần thoại phối sủng, chỉ cần một cánh hoa đủ để nó tấn thăng sử thi, không cần ngươi nướng phiền phức như trước. Đột nhiên, thời điểm lần nữa hỏa diễm bùng nổ. Hỏa diễm kia cơ hồ chiếu sáng toàn bộ Quảng Hàn Cung. Trong một sát na kia, ánh mắt Chu Văn đã nhìn rõ nhiều thứ, trong đó bắt mắt nhất là chỗ ánh lửa sáng xa xa, có một gốc cây hoa quế cao mấy trăm trượng. Bên trong chiến hỏa và hàn sương, cây hoa quế đai chập chờn, mang lớn cánh hoa như bông tuyết hoặc như cho tàn bay lượn, số lượng ngàn vạn, cơ hồ khó mà tính toán. Chu Văn nhìn ngây dại, đã cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhiều cánh hoa quế như vậy, đừng nói cầm toàn bộ trở về, dù cho cầm về một nửa, chỉ sợ nhiều hơn mấy vạn. Nhiều cánh hoa như vậy, ta có thể đem tất cả âm phù tinh linh tấn thăng cấp độ sử thi. Hiện tại số lượng âm phù tinh linh của ta đã tiếp cận 10 vạn. Nếu chúng đều tấn thăng sử thi, tạo thành quân đoàn sử thi âm phù tinh linh, lại phối hợp thêm hoàng kim đàn hạc chỉ huy, sức chiến đấu có thể bộc phát, chỉ sợ so với đỉnh cấp thần thoại sinh vật bình thường còn mạnh hơn. Chu Văn hận không thể lập tức tiến lên, nắm những cánh hoa kia chiếm làm của riêng. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, cũng không có chuyện lấy không cánh hoa. Hiện tại tiến lên, chưa chắc còn mệnh sống sót quay trở lại. Phía dưới cây quế kia chính là chỗ chiến đấu kịch liệt nhất, nhưng không nhìn thấy bóng người đang dưới. Hàn khí và hỏa diễm kinh khủng chính từ nơi này phát ra, dùng trị lực Chu Văn cũng không thể nhìn thấy tình huống chiến đấu bên kia, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo hào quang huyễn lệ. Không hề nghi ngờ, đó chính là chiến đấu cấp độ khủng cụ. Thẩm Ngọc Trì và Vương Thu Nguyên đi đâu? Chu Văn một mực tìm kiếm tung tích của bọn hắn, nhưng nhìn lâu như vậy vẫn không hề tìm thấy dấu vết của bọn họ. Không phải bọn hắn quyết định đi cứu Vi Qua, nhưng trên đường đi không đụng phải bọn hắn, mà bọn hắn hẳn không quay lại mới đúng. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự đi tới chỗ cây quế kia hay sao? Nhưng chiến đấu như vậy, chẳng qua dư ba chiến đấu thôi. Đoán chừng thần thoại sinh vật bình thường còn không chịu nổi, bọn hắn thực có can đảm đến đó sao? Chu Văn trái xem phải xem, thỉnh thoảng mượn ánh sáng bùng nổ, do rét hoàn cảnh bốn phía. Nơi này là cung trăng, mặc dù cây quế thần kỳ, nhưng bảo bối chân quý nhất tại cung trăng không phải cây quế. Chu Văn đánh giá chỗ sâu của Quảng Hàn Cung. Kiến trúc nơi đó và kiến trúc ngọc thạch này có chỗ khác biệt, dùng cây quế làm tài liệu, xây cất tạo thành cung điện và đỉnh đài lâu các. Chu Văn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, mặc dù Quảng Hàn Cung cùng Hàng Nga hết sức nổi danh, người Đông Khu thấy mặt trăng đầu nhiều đến hai danh từ này, nhưng trên thực tế chủ nhân chân chính là Quảng Hàn Cung không phải là Hàng Nga, Quảng Hàn Cung chỉ là chỗ ở của Hàng Nga, mà chủ nhân chân chính là Nguyệt Cung, trên thực tế là Thái Âm Nương Nương, hoặc nói cách khác là Nguyệt Thần. Thái Âm và Thái Dương có địa vị cao cao tại thượng trong thần thoại Đông Khu. Địa vị của Thái Âm Nương Nương xa xa không phải một nhân loại uống thuốc thành tiên như Hàng Nga có thể so sánh. Chẳng lẽ nói mục tiêu của đám người Thẩm Ngọc Trì ở đó? Chu Văn càng nghĩ càng có khả năng. Khu vực chỗ cây quế chẳng quả là một mảnh nhỏ trong đó, Thẩm Ngọc Trì hoàn toàn có thể vòng qua khu vực như vậy, tiến vào chỗ sâu bên trong Quảng Hàn Cung. So sánh kiến trúc mọc thạch hoa lệ, những kiến trúc mảnh gỗ kia nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng chỉ cần biết những mảnh gỗ kia đều làm từ gỗ nguyệt quế thụ, sẽ lập tức cảm thấy những ngôi nhà gỗ kia cũng không bình thường hay không có gì lạ như vậy. Đám người Thẩm Ngọc Trì quả nhiên ở đây. Chu Văn xa xa thấy Thẩm Ngọc Trì cùng Vương Thu Nguyên quỳ hối trước một tòa nhà gỗ, không biết đang làm gì. Chương 1059, khoảng cách quá xa. Chu Văn thấy không rõ tình huống lắm, trong lòng hơi động, mặc ẩn hình y hướng về Thẩm Ngọc Trì bọn hắn nhích tới gần. Băng nữ lặng yên đi sau lưng Chu Văn. Dùng thân thủ của nàng, coi như không khủng cụ hóa, đám người Thẩm Ngọc Trì và Vương Thu Nguyên cũng không thể phát hiện được nàng. Chu Văn đến lần, thấy nhà gỗ chỗ bọn họ quỳ xuống, thật nhìn càng giống một tòa miếu, chẳng qua tòa miếu kia không hề có biển hiệu gì, ngay cả tướng miếu cũng do quế mộc chế tạo thành, nhưng phía trên lại mọc nhánh mầm mọc ra hoa quế mỹ lệ. Đến khu vực này không còn lạnh lẽo như Quảng Hàn Cung nữa, ngược lại khiến người ta cảm thấy mát lạnh sảng khoái.